Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi sẽ sống trong cái cảnh này, sẽ bị các vong hồn ngạ quỷ dằn vặt. Do hắn vốn là người tu đạo, nhưng bây giờ bị phản bội ngại như vậy, ma quỷ sẽ dễ dàng ra vào thân thể của hắn như là đi chợ. Hắn sẽ bị mượn xác liên tục mà thôi. Đó là quả báo mà hắn phải nhận lấy. Những lời sư phụ giải thích cho nó hiểu nhưng vẫn không đủ làm cho nó thỏa mãn cơn hận thù. Vì hắn và gia đình của nó và cả một quá khứ đau buồn nuôi nó lớn khôn, thì làm sao nó có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng bây giờ nhìn hắn điên điên dại dại như vậy thì sự hận thù của nó cũng dơi bớt đi. Vì nó biết sự hận thù như một viên đá đè nặng, nếu cứ giữ trong lòng thì nó sẽ phải mang viên đá ấy cả đời. Còn về phần hắn, đúng như lời sư phụ nói, hắn bị những âm hồn quán tang trả thù và dày dò thân xác, hết dòng này nhập đến dòng kia, phần dương khí trong người cũng đã mất dần, cho nên hắn quá điên quá dại, cười nói rồi khóc lóc như một đứa trẻ con. Hắn cắm đầu chạy vào trong làng, mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Trời ơi, đáng lắm, làm bùa hại người ta, bây giờ bị bùa phản rồi, ghê quá, ổng cao tài vậy mà cũng bị quật lại sao? Những lời nói chỉ trỏ cứ đơm rang ở phía sau lưng. Hắn thì bây giờ đã mất hết tri giác, quá điên thật sự. Xung quanh những vong hồn đeo bám cứ trực chờ nhập xác để về báo cho người nhà biết rằng đã bị hắn hãm hại và đến cứu. Nó cũng nhanh chóng thu chị và hài nhi của chị vào trong bát quái kính, rồi cùng với sư phụ dìu sư thúc trở về để chữa trị. Chương 18. Truy tìm hồn phách. Sau khi đưa sư thúc về tới nhà, nó mau chóng chuẩn bị những thứ cần thiết để sư phụ chữa trị cho sư thúc. Còn phần nó là lo lấy lại hồn phách của mẹ và chị. Nó xuất mọi người trong bát quái kính ra. Mẹ và chị nằm lơ lửng, còn hài nhi thì vẫn ôm cứng lấy chị. Nó cầm lòng không đành, những giọt nước mắt đoàn viên lăn dài trên má. Kẻ âm người dương, tuy gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời. Bất chợt, cái bào thai giờ đã là Hải Nhi tiến lại nắm lấy tay nó mà lắc lắc. Theo hướng nhìn, thấy chị nó quả thật đã rất yếu, nhắm chừng không kéo dài được lâu nữa. Nó lập tức lấy ra một miếng vải màu vàng, phía trên có hình bát quái, lấy 8 ngọn đèn để ở hai đầu miếng vải, mỗi bên 4 cái. Sau đó kéo miếng vải ấy lại phía dưới người của chị và mẹ, dùng 8 cây cờ lệnh cắm theo 8 điểm trọng tâm trên mỗi hướng và trận thế. Nó khai đèn, lập tức 8 cây đèn Phật cháy lên. 8 cây cờ lệnh cùng lúc như có ai tác động mà lay mạnh trong gió, nghe lên phần phật. Nó nhanh chóng lấy một cái kính tròn soi vào từng ngọn đèn, lập tức ánh sáng của từng ngọn đèn ấy hút vào trong cái kính trắng kia. Khi lấy được ánh sáng từ 8 ngọn đèn thì nó vung một đạo phù lơ lửng bay tới giữa mẹ và chị. Đạo khí trường tồn, thiên địa nhân, lực thủ ấn tập, đại giáp chúng, hạt lập, Nguyễn Ngọc Phượng, âm tính ma, yến phụng, Nguyễn Ngọc Yến, âm tính quỷ, dân quỷ thần câu, từ bi tâm, từ bi câu ma phượng, quỷ yến thân, âm hồn quá quá âm quả, nhiên điểm quá hồn đăng. Lập tức đạo phù bay đi mất hút. Nó vẫn đứng đó nóng lòng chờ đợi kết quả của việc kiếm lại 3 phần hồn của mẹ và chị. Chỉ trong chốc lát, những phần hồn riêng lẻ của mẹ cũng thơ thẩn đi theo lá bùa vàng ấy mà nhập vào phần đang nằm trên tấm vải vàng đạo gia kia. Nhưng hồn của chị thì vẫn bặt vô âm tính. Nó đang sốt ruột thì bỗng dưng có một cơn gió lớn ào qua. Những ngọn lửa bị gió thổi mạnh có dấu hiệu sắp tắt đi. Nó đang cầm cái kính chiếu vào người mẹ để hồn phách nhập lại. Nếu bây giờ đèn tắt thì e là sẽ khó lòng vớt lại hồn phách của mẹ. Đang hoang mang chưa biết phải làm sao thì sư phụ bước ra nói: Triệu thỉnh qua phù sơn. Thỉnh. Lập tức 8 cây nến bùng cháy dữ dội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net